Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 457, góc truyện audio.com. Gốc dược vương này có chút khác biệt, nhìn nó cực kỳ giống một con dao long uốn quanh cây mây. Không, phải nói là toàn bộ cây mây tựa như là một con dao long. Dược vương cao một thước, giống như một con dao long uốn lượn, nuốt mây nhả khói, vô cùng chân thật. Phía trên mỗi một cái long chảo của dao long, kết thành một trái cây màu đỏ rực. Tại chỗ miệng dao long cũng ngưng kết ra một trái cây màu đỏ thắm, giống như dao long thổ châu, tản ra sóng linh khí mạnh mẽ. Hóa long quả, Cổ Trần kinh ngạc đánh giá gốc dược vương, giống như một con dao long ngậm long châu, chuẩn bị biến thành chân long trước mắt. Đây chính là hóa long quả. Viên năng lượng màu đỏ thắm trong miệng rồng kia mạnh mẽ nhất. Hiệu quả tốt nhất, thời gian trưởng thành vượt qua 5.000 năm. Trên mỗi một cái móng vuốt của dao long đều có một quả hóa long quả. Nhưng hiệu quả kém hơn một chút, chỉ có thể coi là linh dược ngàn năm. 4 quả hóa long quả ngàn năm, cộng thêm một quả dược vương hóa long quả 5.000 năm. Gốc dược vương này thật sự có chút không tầm thường. Xà vương lấy được từ chỗ nào? Cổ Trần tò mò xà vương lấy được dược vương ở đâu? Dù sao, căn cứ ghi chép về hóa long quả, loại linh dược này chính là bảo vật đặc thù của long tộc. Nhất định phải trồng ở trong long mộ hấp thu long khí mới có thể mọc ra. Chẳng lẽ xà vương đi qua long tộc? Không nghĩ ra, Cổ Trần dứt khoát không nghĩ. Dù sao những thứ này cũng rơi vào trong tay hắn. Có thể nói đạt được thêm một gốc dược vương chính là song hỷ lâm môn. Cổ Trần cẩn thận thu gốc hóa long quả này lại. Trong lòng suy nghĩ, cho dù hóa long quả đối với những sinh linh khác cũng có hiệu quả không tệ, nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là cho sinh vật ẩn chứa long huyết phục dụng. Có thể tinh luyện long huyết trong cơ thể, thậm chí trực tiếp tăng đẳng cấp lên huyết mạch long tộc. Nên giữ lại cho bạo long sử dụng, hay là cho đầu phi long kia sử dụng. Tóm lại cứ cất giữ nhìn kỹ rồi hẵng nói. Sau đó hắn tiếp tục kiểm tra những tài liệu, vật tư khác, một mạch đóng gói linh dược ngàn năm lại. Trước mắt trên người Cổ Trần đã có không ít hơn 1.000 gốc linh dược ngàn năm. Những dược tài còn lại nhiều vô số kể. Có thể nói là dầu ủ. Đây là, rất nhanh. Cổ Trần từ trong vòng tay xà vương tìm được một mảnh xương. Phía trên mảnh xương này ẩn chứa một cỗ uy áp mạnh mẽ. Có một tia long uy nhàn nhạt tràn ngập. Đây là long cốt. Hắn tò mò, ý niệm xâm nhập vào trong đó. Lập tức tiếp thu được một cỗ tin tức to lớn. Giao long biến. Hóa ra đây là một khối xương giao long. Bên trong ghi lại một loại bí pháp mạnh mẽ gọi là giao long biến. Tu luyện giả có thể hóa thành một con dao long nuốt mây nhả khói. Phần bí pháp này không tệ. Cổ Trần rất kinh ngạc. Chắc là xà vương đã tu luyện qua rồi. Đáng tiếc còn chưa kịp phát huy ra đã bị Cổ Trần một kiếm giết chết. Đúng là một tên đáng thương. Có át chủ bài dạng này cũng không kịp dùng. Cổ Trần hơi lĩnh hội một chút. Đã biết chỗ mạnh mẽ của cái bí pháp này. Xà yêu tu hành. Có thể từng bước lột xác huyết mạch bản thân, từ đó dần dần hóa thành một đầu giao long chân chính. Thế nhưng những sinh vật khác rất khó tu luyện thành công, bởi vì không có đặc tính của giao long hoặc là xà yêu. Chỉ có thể nhìn mà than thở, cho dù bí pháp mạnh mẽ tới đâu cũng không thể tu luyện. Quan trọng nhất chính là huyết mạch hạn chế, không có huyết mạch giao long. Hoặc là huyết mạch long tộc căn bản không có cách nào tu luyện loại vật này. Thế nhưng Cổ Trần có thể tham khảo một phen. Hấp thu những ảo diệu và tinh túy ẩn chứa bên trong giao long biến. Không ngừng bồi đắp cho chính mình. Có lẽ tương lai có thể dựa theo các loại phương pháp tu luyện và bí pháp của dị tộc sáng chế ra bí pháp mạnh mẽ thuộc về mình. Không tệ, trước thu lại đã. Cổ Trần thu hồi mảnh long cốt có chứa bí pháp giao long biến lại. Tiếp tục xem xét, tài sản của xà vương bị hắn phân loại thu vào trong túi mình. Sau cùng mới kiểm tra của cải của vị xà mẫu kia. Mở ra dây truyền hình con rắn của xà mẫu. Rất nhanh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong. Đáng tiếc so với hai cái phía trước có chút nghèo. Có lẽ đồ tốt của xà mẫu đều cho con mình. Cổ Trần lắc đầu. Sau khi tra xét một phen không thấy vật gì tốt. Chỉ có mấy trăm gốc dược tài lâu năm. Mười mấy gốc ngàn năm. Xem như thu hoạch cũng không tệ. Đáng tiếc nó không có dược vương. Có lẽ gốc dược vương của đằng xà công tử là của xà mẫu. Chẳng qua là nó cho con mình thôi, cách chương.